Chương 71, đẩy mạnh đẩy mạnh. Triệu thần tà ác hai tay, trực tiếp từ tần thủy hoàng đế cổ áo đưa vào tần thủy hoàng đế trong quần áo, vào tay một mảnh trắng mịn trà trà. Triệu thần cảm giác trong tay cái kia chân mềm mà nhu thuận da thịt, không khỏi thở dài nói, ha ho một ca y băng cơ ngọc cốt, thực sự là hạo như nó nà, cơ bắp nhược nó nà a. Tần thủy hoàng quả quyết dùng hết từng cái mội tử trời sinh đều biết tuyệt sát kỹ năng thét chói hai hôn đản bông ra chấm bén nhọn tiếng kêu làm cho triệu thần tay không khỏi run lên. Cũng là đụng chạm tới cái kia lấy ấp. Nhất thời, một hồi điện lưu một dạng run dày tốc từ tần thủy hoàng đế trên người phát sinh. Không muốn a chấm nói, tần thủy hoàng đế nhìn triệu thần nói, chấm chính danh doanh chính. Tên thật gọi doanh cô cầm thăng cô cầm. Triệu thần nghe cái này khó đọc tên, nói, cô cầm doanh cô cầm tốt tên kỳ cục ra cô cầm a ngươi theo bản vương có cái gì không tốt địa phương à. Triệu thần tự lai thuộc đem mặt mình tiến đến tần thủy hoàng đế doanh cô cầm trước mặt. Nếu như bài trừ triệu thần tay cầm tần thủy hoàng đế cổ tay trắng không đề cập tới, bây giờ triệu thần cùng tần thủy hoàng đế trong lúc đó thật là có một điểm phu thê gây gỗ dắt lửa thuê. Chấm chán ghét người doanh cô cầm hung hăng nhìn triệu thần nói. Triệu thần gật đầu, đặt ở doanh cô cầm trên hai vú ma thủ chẳng những không có bông, ngược lại là được một tấc lại muốn tiến một thước nắm lên tần thủy hoàng đế cổ áo của, hướng hai bên xé ra. Cổ thời điểm trang phục cũng không có rất phiền toái nút buộc, một dạng đều là đai lưng cùng sợi tơ, trải qua triệu thần như thế víu vào kéo, tần thủy hoàng đế trên người cảnh xuân trong nháy mắt toàn bộ chán đặt ở triệu thần trước mặt. Bản vương nói qua bản vương muốn ngươi làm bản vương nữ nhân. Triệu thần một tay buông xuống tần thủy hoàng đế cổ tay trắng, hai tay hung hăng vòng lên tần thủy hoàng đế eo nhỏ nhắn. Ngươi dám buông ra chấm, liền đi chết đi. Doanh cô cầm vừa nói, trên người giải lụa màu trắng trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái quyền sáo. Nhắm ngay triệu thần hậu tâm, đi chết đi. Doanh cô cầm kêu to, trong tay quyền sáo mang theo tiếng gió vun vút hướng phía triệu thần hậu tâm đi. Triệu thần khỏe miệng hơi câu dẫn ra. Hai tay vốn là còn quấn doanh cô cầm eo nhỏ nhắn, cũng là chậm rãi hướng xuống dưới xoa đi. Đi tìm chết. Doanh cô cầm kêu to, trong tay giải lụa màu trắng nhanh chóng kích ra. Mà triệu thần ma chảo cũng rốt cục đạt tới doanh cô cầm vũ. Hung hăng nhắc tới ư một tiếng kỳ quái tiếng rên rỉ từ doanh cô cầm trong miệng phát sinh, thân là tần thủy hoàng đế. Ai dám như thế đối đại doanh cô cầm không có thử cảm giác này. Doanh cô cầm trong nháy mắt cảm thấy thân thể của chính mình khí lực bị hút hết. Lúc đầu nhắm vào triệu thần lưng giải lụa màu trắng cũng là vai hơi có chút, đánh vào trên mặt đất. Ngươi ước đây. Triệu thần tà ác nhếch miệng, ở tần thủy hoàng đế doanh cô cầm bên thai thổi nhiệt khí nói, trong tay cũng là cảm nhận được một tia chân nhăn ướt ác. Ngươi, cũng nên chết đây. Tần thủy hoàng đế trong mắt phượng cũng là thoáng hiện ngọc thạch câu phần sắc bén. Triệu thần ở doanh cô cầm trong ánh mắt, thấy được phía sau mình cái kia 12 đồng nhân, thẳng tắp hướng cùng với chính mình tập kích tới. Vô dụng ngươi, không phá được bản vương phòng ngự. Triệu thần vừa nói, trên người hình rồng hư ảnh ngưng tụ, chân kế tiếp huyền ảo quang hoàn xuất hiện. Triệu thần thân thể có thể nói ngưng tụ triệu thần tất cả tài nguyên, cuối cùng mới có ngưng tụ ra hiện tại triệu thần ngũ trọng thiên tột cùng thân thể. Mà 12 đồng nhân công kích, triệu thần thật là có điểm không để bụng, dù sao, tuy là 12 đồng nhân ngưng tụ thiên hạ vạn binh sắc bén, thế nhưng, không nổi danh, vẫn bị trấn áp ở đại tần long mạch bên trên. Cũng không có còn lại uy thế, chỉ là sắc bén mà thôi. Mà doanh cô cầm cảm thấy mình trên thân thể mềm mại triệu thần cánh tay bỗng nhiên trở nên không gì sánh được cứng cỏi. Doanh một tiếng va chạm to lớn vang lên, triệu thần sắc mặt không đổi nhìn gần trong gang tấc tần thủy hoàng doanh cô cầm môi anh đảo, trực tiếp hôn lên. Nô trong nháy mắt, doanh cô cầm luống cuống tay chân muốn tránh thoát triệu thần ôm ấp hoài bão. Thế nhưng triệu thần thân thể mạnh mẽ há có thể là doanh cô cầm cái kia mảnh mai thân thể có thể tránh thoát. Tờ triệu thần đầu lươi không kiêng nghề gì cả ngạch đưa va ho doanh cô cầm trong miệng. Thế nhưng ngô đây cũng không phải rên gì, mà là triệu thần tiếng kêu rên. Triệu thần trong nháy mắt thả doanh cô cầm, che cùng với chính mình miệng, một tia máu tươi từ triệu thần ngón tay của trong kẽ hở chảy ra. Ngươi chọc giận bản vương. Triệu thần trong ánh mắt thoáng hiện lửa giận hứng hực, một miệng có chút mơ hồ không do nói. Cũng là vừa rồi triệu thần đầu lưỡi bị doanh cô cầm hung hăng cắn bể. Triệu thần tức giận đem doanh cô cầm ôm lấy, trực tiếp đè ở một cái trên trụ đá, bạo lực đem doanh cô cầm y phục xé nát, hung hăng xâm phạm tiến nhập doanh cô cầm trong thân thể. Triệu thần bên này không nhìn doanh cô cầm phản kháng, bạo lực xâm phạm tần thủy hoàng đế. Mà ở một phương diện khác, cựu trọng thiên, chúng thánh đều ngơ ngác nhìn triệu thần cái kia hùng tráng thân thể, khuôn mặt hồng tâm nhảy liếc nhau một cái. rồi rít quay đầu chỗ khác, nhưng là lại đều len lén liếc giám thị trong hình ảnh Triệu Thần cùng Doanh Cô Cầm. Không nghĩ tới thần thần còn có bạo lực như vậy một mặt đây. Nguyên Thủy nhìn Triệu Thần mặt cười phấn hồng. Ngươi cái này đứa nhỏ phóng đãng có phải hay không muốn lấy thay mặt Doanh Cô Cầm? Ở thần thần dưới thân bị hung hăng xâm phạm à? Nữ hoa vặn bẹo cùng với chính mình thân hình như rắn nước, hài hước nhìn Nguyên Thủy nói. Ngươi không phải cũng xuân tâm nhộn nhạo sao? Nguyên Thủy không cam lòng yếu thế phản kích nói. Hai người các ngươi người nào cũng không nói người nào, lao tử lạnh nhạt ngôn ngữ cũng là bị Nguyên Thủy cùng nữ hoa liên hợp công kích. Thông Thiên, ngươi nói hay là ta nói đúng hay không? Lão tử kéo theo Thông Thiên. Kết quả là, ở Triệu Thần không biết dưới tình huống, Triệu Thần hành vi dẫn phát rồi cửu trọng thiên chúng thánh chơi đùa. Đệ tam trọng thiên. Bạch Trảm Tình xem lên trước mặt Ngông Điểm nói, Ngông Điểm, ngươi không nên đối với bệ hạ báo hy vọng gì, ta rất tin tưởng phu quân, so với hắn bệ hạ mạnh mẽ đại Ngông Điểm cũng là quay đầu chỗ khác, không để ý tới Bạch Trảm Tình. Cắt, chém tình tỉ tỉ. Nhân gia không để ý ngươi, ngươi còn muốn cùng loại này chết suy nghĩ nhân nói cái gì? Đến khi cái kia hay là Tần Thủy Hoàng lúc đi ra, nàng liền hội một cách tự nhiên câm miệng. Trương Ngọc Y nhìn Bạch Trạm Tình như cũ ở khuyên lơn Ngông Điểm, tùy ý nói. Ngông Điểm trong nháy mắt nhìn Trương Ngọc Y nói, ngươi không muốn vọng nôn, bệ hạ là mạnh nhất, tuyệt đối sẽ không bại bởi một người nam nhân cuối cùng. Bạch Trạm Tình nhìn Ngông Điểm, bất đắc dĩ thán một hơi, nói, được rồi, việc đã đến nước này. Ta cũng không nói gì, đến khi phu quân cùng bệ hạ lúc đi ra, hết thảy đều hội thấy rõ đấy. Ngông Điểm quay đầu chỗ khác. Mà một bên khác đây bị Ngông Điểm kỳ vọng cao Tần Thủy Hoàng đế đâu cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 284.